ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 thần quái phát sóng trực tiếp. Phí Xu tại chỗ đợi trong chốc lát, vẫn luôn không có chờ đến quỷ tân nương trở về tìm hắn, cho nên đây là có ý tứ gì? Trò chơi thời gian hữu hạn, Phí Xu cũng không thể vẫn luôn chờ ở tại chỗ. Vì thế thử thăm dò đi ra ngoài, cũng không có động tĩnh ra tới ngăn cản hắn, Phí Xu lá gan chậm rãi lớn lên, tiếp tục hướng mặt khác phương hướng đi đến, hắn nhéo trong tay khăn voan. Có chút không biết làm sao, đem cái này lưu lại là có cái gì thâm ý sao? Phí Xu không có tìm được tương quan thuyết minh, chỉ có thể đem khăn voan thu hồi trong bao. Chờ lúc sau có cái gì phát hiện thời điểm lại sử dụng cũng không muộn, dù sao đồ tể nếu thật sự muốn. Tìm hắn nói hẳn là không tính khó khăn. Có chuyện gì đến lúc đó lại câu thông, bản đồ trấn nhỏ vẫn cứ là một mảnh đen nhánh. Nhưng Phí Xu nội tâm sợ hãi cùng lo lắng mặc danh thiếu rất nhiều, đại khái là bởi vì cùng đồ tể có không chính đáng quan hệ, biết không sẽ chỗ dễ đột nhiên gặp được nguy hiểm tình huống. Đồ tể tạm thời cũng sẽ không điếu cổ hắn, Phí Xu không có từ bỏ ở sân siêu tập đạo cụ, rốt cuộc hắn không phải thật sự cùng đồ tể cùng trận doanh. Hắn không dám đem trò chơi thắng lợi cùng chính mình sinh mệnh đều giao cho quỷ tân nương tâm tình cùng danh dự trên tay, huống hồ Phí Xu cũng không tính toán nói cho quỷ tân nương về đồng đội chân chính hữu dụng tin tức. Quỷ tân nương ý thức được hắn có vấn đề sau khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Chân chính đáng giá cao hứng chính là Phí Xu phát hiện chuồng ngựa, trò chơi hình ảnh chung dò ra tự động nhắc nhở: chúc mừng ngài phát hiện chuồng ngựa sử dụng chìa khóa mở cửa khóa. Ngồi trên xe ngựa sử dụng ngựa rời đi có thể thoát đi cây sồi trấn, đây là chạy trốn tất yếu chuẩn. Bị chuồng ngựa phi thường đơn sơ. Từ bề ngoài thượng xem cùng mặt khác sân cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng nơi này mái hiên thượng một loạt đèn lồng đều là trong bóng đêm lay động màu đỏ, ở một loạt hồng bạch hỗn loạn chung phá lệ đáng chú ý, hơn nữa nơi này còn có một chản đèn dầu. Ánh đèn là đặc biệt ám vàng, đồng dạng có thể làm như độc đáo đặc thù bị cầu sinh giả nhớ kỹ, Phí Xu. Đặc biệt chú ý liếc mắt một cái này chản đèn dầu. Tuy rằng vẫn luôn sáng lên, nhưng cây đèn chung cái gì du đều không có. Chỉ có một cây bấc đèn ở không biết mệt mỏi mà thiêu đốt chiếu sáng, cũng không biết đã sáng đã bao lâu, Phí Xu cũng không dám thâm tưởng này mặt sau nguyên lý. Trên bản đồ thượng đánh dấu chuồng ngựa nơi vị trí, kế tiếp còn muốn tìm kiếm chính là mở cửa chìa khóa, còn có sử dụng ngựa di động công cụ, sân trống rỗng. Trừ bỏ chuồng ngựa cũng không nhắc nhở có mặt khác có thể tìm tòi địa phương, Phí Xu đang chuẩn bị rời đi khi, lại nghe tới rồi liên tiếp làm nhân tâm sinh điểm xấu động tĩnh, có kẽo kẹt thanh, như là sân cửa nguyên bản bị cố tình giấu thượng môn lại bị mở ra động tĩnh, theo sau là tiếng bước chân, còn có sàn sạt thanh, phi thường quen thuộc. Phí Xu gần nhất một lần nghe thấy là ở phát hiện đồ tể tiếp cận thời điểm, quỷ tân nương giống như tới, Phí Xu cảm giác chính mình tâm can đều run rẩy một cái chớp mắt, sau lưng động tĩnh lại đột ngột biến mất, ở khoảng cách Phí Xu một bước xa địa phương, Phí Xu cương thon dài cổ, đưa lưng về phía cửa. Trong khoảng thời gian ngắn để không ra dũng khí quay đầu lại xem một cái, hắn thật sợ quay đầu lại liền đối thượng một đôi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hoặc là một cây phiếm đỏ sậm vết máu xử quyết dây thừng, không biết hắc ám nhất lệnh người sợ hãi. Phí Xu cắn răng quay đầu xoay người, hắn tầm mắt phóng thật sự thấp, sợ chính mình tầm mắt sẽ làm nó cảm thấy mạo phạm, mặt đất tầm nhìn phạm vi chung quả nhiên có một đôi xinh đẹp thêu văn dài, còn có tinh xảo đỏ sậm góc áo, quả nhiên là quỷ tân nương. Phí Xu kỳ thật hẳn là trước tiên có điều đoán trước, mỗi có một cái người chơi chạy ra cây sồi trấn đều sẽ khấu trừ không ít tích phân, chờ tích phân khấu đến nhất định hạn độ, đồ tể cũng sẽ thua, ở một mức độ nào đó tới nói, ngăn cản người chơi chạy ra cây sồi trấn thậm chí là một kiện so đuổi giết người chơi càng chuyện quan trọng, đây là rốt cuộc chạy ra cây sồi trấn công cụ sở tại. Đồ tể khẳng định sẽ nghĩ cách chú ý nơi này. càng sâu đến ở chỗ này thiết hạ bẫy dập, góc áo kia càng ngày càng gần. Mãi cho đến Phí Xu trước mặt, quỷ tân nương cảm giác lên. Không giống như là vui vẻ bộ dáng, rất nguy hiểm, cầu sinh bản năng làm Phí Xu theo bản năng làm ra. Giải thích, ý đồ làm đồ tể phóng hắn một con ngựa. Ta không phải cố ý đến nơi đây tới. Ta còn cái gì đều không có làm, quỷ tân nương trước tiên không có đáp lời, Phí Xu đánh bạo ngẩng đầu. Muốn cẩn thận phân biệt quỷ tân nương trên mặt biểu tình, cẩn thận quan sát mới phát hiện. Trước mặt cái này quỷ tân nương cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng đồ tể, là có chút hư ảo. Hơn nữa trên đầu đỉnh đặc thù tiêu chí, đại khái là đồ tể kỹ năng. Phân thân một loại đồ vật, khả năng chuồng ngựa bên cạnh đích xác có cái gì đặc thù bố trí. Chỉ cần một có người chơi tiếp cận, đồ tể thu được tin tức lúc sau liền sẽ áp dụng ứng đối thi thố, quỷ tân nương cũng ở lặng lặng nhìn. Phí Xu, nhân vật thật là có nội tình gia đình phú dưỡng ra tới nam hài. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, cũng không ăn qua cái gì khổ, ngoại hình cũng phi thường phù hợp nhân vật, làn da là tự nhiên trắng. Nõn, ẩn ẩn lộ ra một chút phấn ý. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt thực dễ dàng làm người nghĩ đến rừng rậm vô tội đi ngang qua ấu lộc phía. Trước Phí Xu chính mình đơn giản mà đem trên đầu khăn voan xả xuống dưới. Tóc cũng quên sửa sang lại. Xõa tung tế nhuyễn đầu phát hiện ở có điểm không quá nghe lời mà kiều thủ đoạn cực kỳ huyết tinh đồ. Tể lại đến gần một chút. Duỗi tay là có thể dễ dàng bóp chặt Phí Xu cổ khoảng cách cũng là có thể xử quyết phạm vi nhưng nó. Duỗi tay, đảo không phải công kích, mà là đem Phí Xu bên tai tóc mái đừng đến nhĩ sau, như vậy tư thái lấy nó diện mạo ngồi dậy thậm chí. Có chút lưu luyến, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi không thể chạm vào này chiếc xe ngựa. Hơi lạnh đầu ngón tay khoảng cách sẽ đụng tới Phí Xu gương mặt. Hơi lạnh thấu xương từ non mịn làn ra đi xuống thấm. Không giống người độ ấm, nếu vứt bỏ quỷ tân nương uy hiếp ngôn ngữ. Cơ hồ là có chút ấm áp đến ngọt nị động tác, Phí Xu đều vô tâm để ý tới nó đột nhiên động tác. Nhỏ, nghe xong 1938 phiên dịch biết nó thái độ. Một cái kính gật đầu trả lời. Thực lo lắng đồ tể cảm thấy hắn trả lời chậm liền thế nào. Ân, ta đã biết, hắn cảm thấy chính mình hiện tại giống như là lão hổ gối lên đầu bên một miếng thịt lão. Hổ đói bụng thời điểm tùy thời đều có thể cắn thượng một ngụm, đồ tể tưởng cùng hắn, hợp tác. Nhưng là lại không cho phép hắn chạy trốn. Phí Xu cơ hồ đều có thể dự kiến chính mình, phản bội, đồng đội sau bị đồ tể qua cầu rút ván kết. Cục quỷ tân nương phân thân chậm rãi hóa thành quang điểm tiêu tán. Không biết là đã đến giờ tự động biến mất. Cũng hoặc là đồ tể vì tiết kiệm kỹ năng chủ động thu hồi, Phí Xu mới phát hiện cái này địa phương. Còn có đồ tể người giấy, hẳn là cùng phía trước kia không phải cùng chỉ. Này chỉ lớn nhỏ càng tiểu một ít. Thoạt nhìn muốn càng ngoan ngoãn một chút, chính là như vậy một con thoạt nhìn thực đáng yêu tiểu. Người giấy, hướng hung tàn đồ tể lộ ra nơi này người chơi vị trí cùng tình huống, Phí Xu chạy nhanh rời đi. Chuồng ngựa nơi sân, này chỉ người giấy vẫn luôn đi theo Phí Xu đi tới sân cổng lớn. Cuối cùng ngừng ở ám vàng ngạch cửa nội. Dạo qua một vòng, nó giống như chỉ có thể đãi tại đây gian trong phòng, lại ở cửa dạo qua một vòng. Giống như xác nhận chính mình không thể đi ra ngoài. Tiểu người giấy lại yên lặng mà bước ra hai điều giấy chân. Một lần nữa oa trở về không có tồn tại cảm góc, tránh ở một bóng ma chung. Nếu người chơi không phải trước tiên biết người giấy tồn tại cùng xúc tại vị trí. Rất khó phát hiện nơi này còn có như vậy một kiện đồ vật. Thậm chí sẽ không biết chính mình tọa độ đã bại lộ, Phí Xu ở cách đó không xa sân siêu tập đạo cụ khi. Lại phát hiện một cái phía trước chưa thấy qua người chơi, hắn thoạt nhìn phi thường vô pháp thích. Ứng cái này hoàn cảnh, trong bóng đêm biểu hiện phi thường hoảng sợ, trong trắng mắt chung quanh tất cả đều là hồng tơ máu. Một khi nghe thấy một chút động tĩnh liền sẽ nhảy dựng lên, phảng phất chim sợ cành cong. Ở tùy thời cảnh giác tệ nhất hậu quả. Đã ở hỏng mất điểm mấu chốt, tùy thời sẽ chờ tới cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, trên tay hắn cầm một phen kim loại bộ. Giáng kiếm, ở Phí Xu phát hiện hắn thời điểm thiếu chút nữa trực tiếp huy đến hắn trên người. Cuối cùng phản ứng lại đây mới khó khăn lắm dừng lại, Phí Xu ba lần gặp được đồ tể cũng chưa cái gì. Thực chất trên tay nguy cơ. Lần này tìm được một cái đồng đội nhưng thật ra thiếu chút nữa bị thương, Phí Xu nhìn đến cái này. Người chơi quá mức quá kích biểu hiện trong lòng liền có một chút suy đoán, nếu là NPC. Trò chơi này đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái trò chơi. Chơi không vui rời khỏi là được, nhưng đối người chơi không phải như vậy, này đó huyết tinh cùng. Khủng bố ở một mức độ nào đó thậm chí liền đại biểu chân thật. Cái này thoạt nhìn liền phải hỏng mất nam tính cầu sinh giả rất có thể là một cái sầu lo quá độ. Người chơi, Phí Xu thử một chút. Quả nhiên được đến khẳng định phản ứng, người trực tiếp kêu ta Nhậm Tuấn liền hảo. Ta rốt cuộc nhìn thấy một cái người sống. Đại khái là nhìn đến đồng bạn có nhất định cảm giác an. Toàn, Phí Xu vẫn là loại này diện mạo cùng khí chất. Nhậm Tuấn tinh thần. Cảm xúc rõ ràng đều ổn định không ít, hai người có thể bình thường giao lưu, Nhậm Tuấn triển lãm hạ. Chính mình trong tay kiếm. Đây là một phen đồng tiền kiếm. So kiếm gỗ đào cấp ra thương tổn muốn cao, nhưng có nhất định trọng lượng. Cũng càng khó mệnh chung, Nhậm Tuấn đồng dạng là tiến vào đặc thù phân khu chủ bá người chơi, bởi vì hắn là tân nhân, cũng không phải phía trước Trần Vĩnh Minh trọng điểm chú ý đối tượng. Cho nên không có tiến đàn, Phí Xu cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nhau, Nhậm Tuấn thực hưng. Phấn, ngươi đã tìm được mã. Vậy thật tốt quá, ta nơi này bắt được roi ngựa. Còn cần cái gì? Yêu cầu chìa khóa đúng không? Chúng ta chạy nhanh đi tìm. Nhậm Tuấn nghe được Phí Xu mang đến tin tức sau rõ ràng phấn khởi lên, Phí Xu có thể lý giải hắn. Như vậy tâm thái. Ta tính toán trước cùng phía trước đồng đội sẽ cùng. Như vậy liền tính đồ tể lại đây xảy ra chuyện gì cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Hơn nữa người tương đối nhiều lục soát đồ vật cũng thực phương tiện, Nhậm Tuấn sắc mặt thực miễn. Cưỡng, hắn dày đặc tơ máu thoạt nhìn thậm chí có chút màu đỏ tê mắt động hạ. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Không nói chuyện, hắn nhéo trên tay đồng tiền kiếm lực đạo thực khẩn, thật lâu lúc sau mới thả lòng. Lại. Thời gian thực khẩn, mau một chút, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua đi ăn đáy biển vớt, ta mông còn đau liền phải cái đệm sau đó người phục vụ tiểu tỷ tỷ trong lúc. Vẫn luôn phi thường ân cần mà cho ta thêm thủy. Còn ở điểm đáy nồi thời điểm ấm áp kiến nghị canh nấm nồi nàng giống như suy nghĩ cái gì ta cũng. Không biết đồ vật, muộn tới Giáng sinh vui sướng. Thi lên thạc sĩ người cũng cố lên oa. Cảm tạ ở 24 tháng 12 năm 2021 23:30-41 đến 2021 trừ 12 đến 26 12:06:18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mê điệt hương no ngàn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 10 dặm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không thấy đáy cốc hai cái. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Tô tiểu, tương diêu, liền ngươi thiếu tâm nhãn. Lâm Hàn khe túc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bánh trôi 173 bình. Minh Yển 100 bình. Quang, Linh Hữu vườn bách thú phó viên trường 50 bình. Ngàn hải táng nguyệt 42 bình. Quốc 40 bình. Dâu y 31 bình. Đêm khuya nghe vũ. Giữa hè, tiên nữ đều theo gió. Đi ngang qua mua nước tương. Yến như Kaki Kaki 30 bình. Đường cắt cùng miên đường trắng 28 bình. Khương quá cũng 26 bình. Nếu duyên trứng 9999 21 bình. 37.393.065. Hầm bồ câu. Tô tiểu. Sao trời đầy trời sán lạn, 48.701.100, phồn lạc, thế giới đệ nhất đáng yêu đàm 20 bình, ngoan ngoãn 16 bình, ha ha, 43.024.317, mèo trắng cầu thịt khoanh tay, tì bà cũ ngu, rảo rảo xinh đẹp như hoa, chiêm chiêm muốn trời cao, 44.511.715. Cao lãnh chi hoa tiên sinh, ngây ngô đào yêu yêu. Nam Mộng Hoa, Duyên Cần, Trứng Kho Tiểu Vương, Quân Mạc Cười, Nhữ Không Biết, Tê Tích, Tích Tê, Nam Đức Đại học Tuyên Truyền làm, Tùy Tiện, Đan Huyền 10 bình, 11 9 bình, Tiểu Lôi Hoan Nghênh Trở Về Nha 8 bình, Cận Thủy Lâu Đài 7 bình, Lâm Hàn Khe Túc 6 bình, Vạn Nhất, Giang Cũng, 11, 30.700.131 năm bình. Cá có gan người vô tâm, Hiển Hách, Người Đoán Ta Là Ai, Ngây Thơ Thiếu Nữ Trương Thúy Hoa, Sông Lớn Hướng Chảy Về Hướng Đông Y Y, Dương Liễu, Thượng Yến 2 bình, Đêm Dài, Nha Nha, Sấp Mớt, 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Máy Tính Bản Bài Hách, Bách Hợp Tiểu Thuyết Võng Miễn Phí Nhanh Nhất. Hết chương.